HP trở về ma pháp giới. Chương 83-83, 6 người hội đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lanley Malfoy, học sinh khóa đầu tiên của Hogwarts, tốt nghiệp ở học viện Slytherin. Mẹ hắn là một villa thuần chủng vô cùng mỹ lệ, hắn cử chỉ ưu nhã, cực độ coi trọng dáng vẻ và phục sức. Lanley tinh thông hắc vu thuật và thiết trí cơ quan trận pháp, thời học sinh không hợp với Godric Gryffindor, nhiều lần chế tạo cơ quan bẫy dập ở Hogwarts, lấy việc quật ngã Godric làm thú vui. Song cũng chính hắn cưới con gái duy nhất của Godric, Andrea Gryffindor. Andrea Gryffindor, con gái Godric Gryffindor, tiếp nhận giáo dục của gia tộc mà lớn lên, dung mạo xuất chúng, cá tính độc lập kiên cường, có thù tất báo. Andrea kế thừa thiên phú ma dược của cha, bất quá cô càng yêu thích nghiên cứu ma dược hơn. Khi còn nhỏ không có hảo cảm với cha, sau khi trưởng thành vì chọc giận cha mà bị trục xuất khỏi gia tộc Gryffindor, thậm chí ngay cả tên cũng bị thiêu hủy khỏi gia phả. Song, sâu trong nội tâm cô vẫn sùng bái cha mình, nhưng lại chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Gerson Weasley, học sinh khóa đầu tiên của Hogwarts, tốt nghiệp ở học viện Slytherin. Hắn tính tình lười nhác, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, được người khác gọi là một Slytherin không Slytherin nhất. Gerson là một chú ngữ sư xuất sắc cũng nổi danh sợ phiền toái, với tính cách lười nhác của hắn mà có thể trở thành bạn chí giao của Lanley, có thể nói là kỳ tích. Người hắn không dám chọc nhất chính là Andrea Gryffindor, nàng sư tử cái này lần đầu gặp mặt đã tặng cho bạn tốt của hắn một cái bạt tai. Gerson cho tới giờ vẫn cố gắng tránh thật xa nếu có thể. Elise Black, nguyên danh Elise Sitchin, học sinh khóa đầu tiên của Hogwarts, tốt nghiệp ở học viện Slytherin. Mẹ cô là người thuộc gia tộc Black, cha cô là một phù thủy bình thường không tên tuổi. Elise làm việc âm tàn, sắc bén, am hiểu ám sát. Năm đó là thời đại nam phù thủy nắm giữ địa vị, cô xuất thân từ nhánh bên của dòng họ lại chỉ dựa vào sức mình mà cướp được vị trí tộc trưởng gia tộc Black, trở thành nữ tộc trưởng duy nhất trong ngàn năm qua của gia tộc Black, từ đó có thể thấy được thủ đoạn của cô. Cô là bạn thân của Andrea, cũng là bạn làm ăn của Lanley. Elise là một trong hai đệ tử được Salazar yêu quý nhất, tinh thông thuật biến hình, cô từ trước đến giờ luôn chuyên quyền độc đoán, chỉ nghe lời duy nhất một người, Salazar Slytherin. Jack Prin, học sinh khóa đầu tiên của Hogwarts, tốt nghiệp ở học viện Slytherin. Hắn tính cách cổ quái, vô cùng ít nói, yêu thích nghiên cứu khai phá các loại vật phẩm ma pháp, đặc biệt là vật phẩm hắc ma pháp, đối với ma pháp trận cũng nghiên cứu khá sâu, lần này ma pháp trận xuyên thời không cũng do hắn và Rowena Ravenswap cùng nghiên cứu. Roger Zanibi, học sinh khóa đầu tiên của Hogwarts, tốt nghiệp ở học viện Slytherin. Hắn không hề có hứng thú với chính trị, yêu thích tìm kiếm các loại sinh vật ma pháp thần bí, thích mạo hiểm, biểu hiện bên ngoài càng giống một Gryffindor nhưng nội tâm đích xác là một con rắn độc. Hắn cả gan trộm trứng rồng khế ước của viện trưởng Gryffindor, ma xôi quỷ khiến trở thành chủ nhân của thanh long Noe. Hắn thích du lịch cũng mang những sự vật ly kỳ cho chắc nghiên cứu, hai người quan hệ rất tốt. Noe, thanh long thần bí, bình thường luôn núp bóng chủ nhân, hình dáng thực cực khổng lồ nhưng cũng có thể thu nhỏ nằm trên vai chủ nhân. Noe thích tất cả những thứ có màu xanh cho nên ở Hogwarts nó thích học viện Slytherin nhất. Hơn nữa, nó vô cùng thích xà yêu Aisa, đáng tiếc niềm yêu thích của Aisa chỉ hướng về thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang viên Prin đã bỏ hoang nhiều năm, phòng khách lộ ra vẻ dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, mấy cái ghế cong vẹo trên bàn đầy cho bụi, chân nhà toàn mạng nhện. Lanley cao mày, hắn cầm đũa phép, không tiếng động quơ quơ, phủi đi cho bụi trên ghế. Hắn chọn thứ giống cái ghế nhất ngồi xuống, quay đầu nhìn Jack một cái. Nơi này thực lộn xộn, thân mặc một bộ trường bào màu tuyết trắng, Lanley tuyệt đối được xưng tụng là một quý tộc bạch kim chân chính, mà vài phụ kiện trang sức gắn trên trường bào nhìn qua tưởng như đơn giản nhưng lại có giá trị liên thành, do chế luyện từ thủy tinh mà thành ống tay áo còn làm bằng hột xoàn nhỏ tinh xảo. Gerson từng nói đùa, nếu không có tiền thì tùy tiện giật một ống tay áo của Lanley cũng đủ để mua một ngôi nhà. Jack không lên tiếng, Prin luôn âm trầm này chọn cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xung quanh. Roger tùy tiện ngồi xuống cái ghế gần mình, hắn vừa vỗ vỗ Noe trên bả vai, vừa thoải mái cười. Ít nhất chúng ta thực sự đã đến tương lai, mặc dù gia tộc Prin ở tương lai không được tốt lắm. Đối mặt với nhà của bạn tốt, Roger chẳng qua là nhận xét thẳng thắn, cũng không có ý châm chọc. Gerozen vẫn lười nhác như ngày thường, hắn chọn cái ghế salon duy nhất trong phòng khách dùng một thần chú vệ sinh rồi thoải mái nằm xuống, nheo mắt lại bắt đầu lim dim, lần này đi qua ma pháp trận xuyên thời không, thân là một chú ngữ sư, hắn vì điều tiết các điểm cân bằng trong ma trận mà tiêu hao quá nhiều ma lực. Andrea đứng phía sau Lanley, cô nhìn bạn tốt vẫn chưa lên tiếng. Elise. Chúng ta hẳn đã tới đoạn thời gian chính xác, hiện tại vấn đề chính là đây là thời đại nào. Xuyên qua thời không, lựa chọn thời điểm này là do xác định trên các tuyến thời gian đứt đoạn, nếu bọn họ đoán không sai, như vậy vô luận hai vị viện trưởng mất tích mười mấy năm trước hay là người mẹ đã mất nhưng không thấy thi thể cũng vì nguyên nhân nào đó mà bị cuốn đến tương lai này. Elise thân mặc bộ y phục mày đen quay đầu ra ngoài, cô không có tâm tình ngồi ở đây tán gẫu. Elise, Lanley mở miệng, đối với sư muội của mình, hắn vẫn luôn có một loại đau buồn âm thầm. Tôi ra ngoài thu thập tình báo. Elise cũng không quay đầu lại, bỏ lại câu nói đầu tiên rồi ra ngoài. Nói thật, loại công việc này đúng là thích hợp để cô làm. Andrea và Lanley quá mức hoa lệ ra ngoài vô cùng gây chú ý, Chuck và Gerson thì hoàn toàn không phải người biết làm điều này. Về phần Roger, hắn không nhạy cảm và giảo hoạt được như Elise. Elise am hiểu nhất đúng là biến mất trong đám người, cô có lẽ lãnh mạc nhưng cô cũng là một diễn viên thiên tài, nếu không cô làm sao có thể chu toàn cho gia tộc Black cuối cùng trở thành tộc trưởng. Theo Elise rời đi, Thanh Long Noe cũng vỗ vỗ cánh bay ra ngoài. Noe nói muốn đến Hogwarts xem Aisa đã tỉnh chưa. Roger nhìn tầm mắt bắn về phía mình, bất đắc dĩ cười cười. Tôi có dặn nó không nên bại lộ hành tung, yên tâm đi. Một ngày sau, địa điểm vẫn là trang viên Prin. Các loại tạp chí, báo chí, sách sử bày đầy một bàn, thứ có giá trị không nhiều bởi vì trận đấu quyết định là đề tài nóng hổi hấp dẫn cả thế giới pháp thuật. Đối với trận đấu quyết định, 6 người này cũng không có nhiều hứng thú, mà sách sử thì đều là một đống phân chó vô sỉ, nhất là lời bình luận về Slytherin và người sáng lập, vẻ mặt Elise dữ tợn như muốn đi nổ tung nhà sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lanley thì trực tiếp ném sách vào lò sưởi, vẻ mặt âm trầm thể hiện tâm tình không tốt. Noe cũng rất nhanh trở lại, nó thất vọng chớp đôi mắt rưng rưng, nó nói không tìm thấy ai xa, Hogwarts cũng không có học sinh. Andrea thở dài một hơi. Hiện tại là tháng 7, thời gian nghỉ hè, chúng ta cứ lẳng lặng chờ đến tháng 9 sao? 2 tháng thích ứng với sự khác biệt thời đại, đến lúc tìm người, vô luận hiện tại người ở chỗ nào, cuối cùng cũng sẽ tìm được đầu mối ở Hogwarts, vì ngàn năm qua đây là nơi duy nhất không biến đổi. Tác giả thuận tiện nói một câu, 6 người này cũng đã trưởng thành. Bọn họ tìm được phương pháp tới thời đại này sau khi Salazar mất tích được 10 năm, bất quá đối với phù thủy mà nói, bọn họ còn rất trẻ. Đàm Mỹ hát văn, thay vì từng người xuất hiện còn không bằng giới thiệu luôn một lượt mọi người nhận thức một hồi, hắc hắc. PS quyển 3 chính thức kết thúc, lại PS không hiểu mọi người có nhìn ra không, Elise thích Salazar, ha ha, cách chương.